Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, huyễn giới bản sinh hóa nguy cơ. A, cứu mạng A, ta không muốn biến thành quái vật. Trong đội ngũ lần nữa phát sinh rối loạn, một tên thần hy kỵ sĩ một đầu ngã nhào trên đất. Vươn tay muốn tìm kiếm cứu vớt, dưới loại tình huống này. Một khi ngã xuống liền mang ý nghĩa biến thành đằng sau truy sát đám kia quái vật đáng sợ. Triệt để phản bội thần linh tín ngưỡng. Nhưng không có người dừng lại. Sau lưng những quái vật kia đã đuổi theo. Phảng phất một đám đói khát ác ma. Dương nanh múa vuốt nhào lên. Quang minh a, ta tuyệt không sẽ phản bội ngươi. Hắn rút ra tản ra nhàn nhạt bạch quang trường kiếm. Khắp khuôn mặt là trang nghiêm túc mục, đem trực tiếp đâm vào mình trái tim, bị thần thánh chúc phúc vũ khí, tại đâm vào thân thể của hắn về sau, lập tức phát ra tư tư thanh vang, để hắn trên thi thể xuất hiện từng đoàn hắc vụ. Thần hy kỵ sĩ vũ khí, đều tiếp thụ qua chúc phúc, có được có thể so với cao nồng độ thánh thủy uy lực, thích hợp nhất đối kháng tà ác tồn tại. Nhưng mà, loại này hắc vụ trong nháy mắt liền tăng vọt mấy lần. Như một đầu u linh như thế một lần nữa nhào vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, ngực ghim trường kiếm thi thể trên thân bắt đầu điên cuồng biến dị. Lại một lần nữa bò lên, truy sát phía trước đào mệnh đám người. Một chút mục sư vậy ý đồ phản kháng, nhưng là bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Tại loại này hắc ám màn trời bao phủ xuống, ngũ hoàn phía dưới thần thuật uy lực đều bị suy yếu 9 thành. Ngũ hoàn trở lên cũng bị suy yếu 5 thành trở lên. Một vòng nhị hoàn tính công kích thần thuật thậm chí không hề có tác dụng. Liền tăng phúc loại thần thuật đều uy năng sụt giảm, để bọn hắn chỉ có thể thuần túy dựa vào cận chiến đến cùng những quái vật này chiến đấu. Hiển nhiên. Danh xưng cuối cùng hắc ám trung cực cấm thuật, chính là vì khắc chế thần hy chi thần loại này thủ tự thiện lương trận doanh thần linh thần thuật. Tại loại này bóng đêm vô tận cùng tà ác bao phủ xuống. Quang minh chi lực nhận lấy cực điểm áp chế, tựa như ở trong nước không cách nào phóng thích cấp thấp hỏa hệ pháp thuật. May mắn cũng không hạn chế pháp sư cùng chiến sĩ công kích. Từng khỏa hỏa cầu cùng các loại pháp thuật nhào về phía trước đó đồng bạn. Tại quái vật bên trong bảo tạc, đánh giết từng cái biến dị quái vật. Oanh, oanh, oanh, Tô Vân xuất ra hỏa cầu thuật ma trường, niệm động chú ngữ phóng xuất ra từng khỏa hỏa cầu, đánh giết từng cái xông qua đến biến dị quái vật, thu gặt lấy giết chóc kinh nghiệm. Đem điểm kinh nghiệm một đường đẩy lên tiếp cận thăng cấp tình trạng. Thăng cấp phúc lợi tương đối quan trọng, là mỗi một cái người chơi đều cần coi trọng địa phương. Nhưng quái vật số lượng nhiều lắm, hắn chỉ có thể ở kiếm thánh Salo cùng Druid chấn diệu bảo vệ dưới. Theo đám người một đường đào vong, Salo liền tạm không nói đến, truyền kỳ cấp kinh nghiệm chiến đấu. Để nó có thể dễ như trở bàn tay hành hạ đến chết cái này chút cấp thấp biến dị quái vật. Nếu không có thể lực hạn chế, hoàn toàn có thể xông vào trong bầy quái vật mở vô song. Giống gặt lúa mạch như thế thu hoạch những quái vật này sinh mệnh. Về phần Druid thì để Tô Vân hơi kinh ngạc, đối phương hiển nhiên bảo lưu lấy trước đó kinh nghiệm chiến đấu. Huy động một tay chùy chiến đấu. Động tác nước chảy mây trôi, rất dễ dàng đánh giết từng cái quái vật, nghiêm chỉnh mà nói, biến dị sau thi thể, lực lượng cùng nhanh nhẹn xác thực tăng lên một điểm, nhưng khuyết thiếu trí tuệ để thực lực bọn hắn cũng không có trước đó cường đại. Bọn chúng cường hãn nhất địa phương, chính là hung hãn không sợ chết, không thèm để ý chút nào phòng ngự. Một mạng liều mạng phong cách chiến đấu mới là nhất làm cho người e ngại địa phương. Lúc này, phía trước trong hẻm nhỏ, đột nhiên xông tới một đám biến dị quái vật, ngăn chặn Tô Vân bọn người con đường, đem bọn hắn cùng đại bộ đội chia cắt ra đến. những quái vật này tất cả đều là quần áo tả tơi. Rõ ràng đều là người bình thường biến hóa mà thành, nhưng biến dị sau lực lượng cường đại để bọn chúng cũng không thể coi thường. Ta tới đi, ruồng bỏ tự nhiên tội nghiệt tồn tại a, để cho ta tới đưa các ngươi trở về tự nhiên ôm ấp a. Trấn Diệu bỗng nhiên thở dài, tiến lên mấy bước ngăn tại Tô Vân bọn người trước mặt. Phải tay nắm lấy nho nhỏ màu đen con kiến pho tượng. Xanh mơn mởn pháp thuật quang mang phù hiện, một đầu to lớn cự thú bỗng nhiên giáng lâm. Đây là một đầu hung bạo gấu, nhìn so phổ thông hung bạo gấu còn muốn to lớn. Chiều cao đạt đến 5 mét, m, trên thân bao trùm lấy một tầng lân phiến khôi giáp, như là một cỗ chiến xa bọc thép như thế xông vào quái vật trong đại quân. Ngao, nó phát ra gầm lên giận dữ, đứng thẳng người lên, sau đó hai cái chân trước đập ầm ầm hạ. Oanh, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, từng cái quái vật đều bị chấn ngã trên mặt đất, giống như bạo phát cỡ nhỏ bát hoàn thần thuật địa chấn thuật. Sau đó, chỉ thấy nó hung hãn xông đi vào, chỉ bằng vào thể trọng cùng siêu phàm lực lượng, liền dễ như trở bàn tay dẫm chết một cái lại một con quái vật. Sinh sinh giết ra một con đường máu. Đi, nhanh lên đuổi theo. Tô Vân càng phát ra hài lòng trước đó quyết định, người này quả nhiên có rất cường thế át chủ bài. Mấy người đi theo cường hóa bản hung bạo gấu, từ quái vật trong vòng vây đào thoát, đi theo phía trước đào vong đại bộ đội. Nơi xa, thần điện phun tỏa hào quang ngọn tháp đã có thể thấy được. Nhưng mà kinh biến tái khởi. Tại thần điện phương hướng tây bắc một khối trên đất trống, đột ngột xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn hư ảnh. Trong chớp mắt biến thành một chỗ ngồi 100 mét cao màu tím tháp cao. The Crystal Sát năng lực ma tinh tháp. Cái này cao đẳng thần khí, có thể chủ động chế tạo một chút phục chế phẩm, từ đó đem trực tiếp hóa thành ma tinh tháp loại này đáng sợ cứ điểm hình kiến trúc. Ma tinh tháp mười mấy mét chiều rộng đại môn mở ra. Từ đó đi ra từng vị cường hãn bóng dáng. Chính là kinh khủng bất tử quân đoàn. Từng cái cương thi, khô lâu chờ bất tử sinh vật chen chúc mà ra. Trong đó còn không thiếu ma hồn thi, thực thi quỷ, thậm chí sơn khâu cự nhân cương thi. Cốt lòng mạnh mẽ như vậy bất tử sinh vật, lại thêm vô số biến dị quái vật. Hàng ngàn hàng vạn quái vật đại quân chen chúc mà đến. Đuổi theo đào vong đám người, đem chọn cái thần điện đoàn đoàn bao vây, tạo thành huyễn giới, bản zombie vây thành, mẹ ta nha, cái này thuần túy là không muốn để cho người sống a. Một tên đi tại Tô Vân bên người chiến sĩ người chơi, nhịn không được phát ra tuyệt vọng rên rỉ, cảm giác lại cũng không nhìn thấy một chút hy vọng. Không chỉ là hắn, ở đây phần lớn người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Ý thức được bọn hắn căn bản kiên trì không đến viện binh đến, liền sẽ bị cái này chút quái vật đáng sợ tàn sát hầu như không còn. Đừng sợ, quang minh tất đem chiến thắng hắc ám. Angela cầm trong tay thánh khiết chi thư, trên thân nở rộ trắng noãn quang mang. Phía sau lặng yên sinh ra một đôi cánh chim màu trắng, tung xuống điểm điểm bạch quang, phảng phất biến thành một vị chân chính thiên sứ. Thần thánh thanh âm ở trên bầu trời chảy xuôi, thần nói, ruồng bỏ quang minh người, cuối cùng đem trở về với cát bụi. Bát hoàn thần thuật thánh ngôn, chướng mắt bạch quang bộc phát, tại thứ thần khí thánh khiết chi thư tăng thêm dưới. Biến thành một đạo sáng chói cột sáng, bỗng nhiên xông vào bất tử quái vật trong đại quân, giống như một viên đạn đạo như thế âm vang nổ tung. Chướng mắt bạch quang tại quái vật trong đại quân bộc phát. Từng cái bất tử sinh vật tại bạch quang chiếu rọi dưới, phảng phất như băng tuyết nhao nhao sụp đổ tan rã. Quang minh tất thắng, mọi người nhao nhao hoan hô lên. Đầy giấy sùng bái nhìn xem vị kia như thiên sứ thiếu nữ. Cảm giác đối phương liền là thần linh sứ giả. tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Đem trở thành trong bóng tối hải đăng, duy nhất quang minh hy vọng. Tô Vân vậy nhìn chăm chú lên đối phương, như thế bảo vật nơi tay đối phương, xác thực có tư cách cùng truyền kỳ cường giả chiến đấu. Khó trách đối phương hội kiêu căng như thế, vừa tới đến Ryan Thành, liền không thể chờ đợi được muốn để Phoenix gia tộc cúi đầu xưng thần. Chân lý chỉ ở pháp thuật tầm bắn bên trong, cường quyền liền là chính nghĩa, dù là tự khoe là tuyệt đối thủ tự thiện lương trận doanh thần hy mục sư. Vậy không thể tránh né vận dụng cường quyền uy hiếp. Lúc này, Tô Vân bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước sứ giả. Người đi tới không nên tới địa phương. Rời đi đi, đây đã là chúng ta địa bàn. Thanh âm khàn khàn sắc nhọn, nghe cũng làm người ta cảm thấy toàn thân run rẩy, phảng phất thấy được từng cái dữ tợn quái trùng. Tô Vân trong đầu điên cuồng chuyển động, sau đó bình tĩnh trở lại, hướng phía ma tinh tháp phương hướng, thi triển không vòng ảo thuật đưa tin thuật. Người tốt, đại tế ti các hạ, muốn hay không cùng ta làm cái giao dịch? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.